Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, trở về quỹ đạo. Biên Thụy cưỡi lên mình xe mô tô, Đánh Hòa chuẩn bị đi ra ngoài. Nhan Lam nghe được động tĩnh từ trong nhà chạy ra, thấy Biên Thụy muốn đi. Liên Thanh hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu đi? Biên Thụy ngừng lại, dùng chân chi ở xe mô tô. Quay đầu lại nói, ta còn có thể đi đâu đi? Đi nuôi bò trận nhìn một chút à? Hôm nay ngươi quên còn có chuyện gì à nha? Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nắm chặt lấy mặt hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút thầm nghĩ. Không đúng, hôm nay là ngày gì? Kết hôn ngày kỷ niệm. Không đúng, quen biết bao nhiêu tròn năm? Cái kia cũng quá giật. Đầy trong đầu chạy một hồi lâu xe lửa cũng không nghĩ tới hôm nay là cái gì tốt thời gian. Thế là có điểm tâm hư mà hỏi. Cái gì tốt thời gian? Cái này còn cần ngươi nói. Ta tự nhiên biết đến. Ta lễ vật đều lấy lòng. Nói là đi nuôi bò trận kỳ thật ta phải đi lấy lễ vật. Ta biết là ngày gì. Ngươi biết không biết ta cũng không biết. Cút sang một bên. Nhan Lam trực tiếp bị trượng phu làm vui vẻ. Rõ ràng là quên việc này còn chứa mình hoàn toàn nhớ kỹ giống như. Ai, ngươi người này. Biên Thụy chuẩn bị tiếp tục trang. Hôm nay là ngày gì ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút. Mặt khác ta nhìn ngươi chuẩn bị gì lễ vật. Đến nói cho ta đầu năm mười ngươi có lễ vật gì đưa cho ta. Nhan Lam hiện tại là vừa bực mình vừa buồn cười. Biên Thụy nói, hắc hắc, một mặt nói một mặt gãi đầu một cái. Lão bà, này chỗ nào có thể trách ta? Ta bộ óc vẫn là không có ngươi tốt. Ngươi nói cái sinh nhật, kết hôn ngày kỷ niệm không có vấn đề gì. Ngươi nhất làm liền mười mấy ngày kỷ niệm, so cả nước Pháp định ngày nghỉ còn nhiều đâu. Cái nào các lão ra cái ở những này? Nhan Lam tức giận nói ra. Hôm nay cha mẹ ta trở về, để người đi thị đường sắt cao tốc đứng lại tiếp người. Hai, ta nói sáng sớm làm sao luôn nghe được hỉ thước tại đầu cành kêu to đâu. Lúc đầu chỗ dựa trở về, người khoan hãy nói cái này phân biệt mấy ngày ta còn thực sự có chút nghĩ mẹ ta. Biên Thụy dày, mặt nói đạo, Nhan Lam xì Biên Thụy một ngụm, không cần mặt mũi. Như thế thích lão trượng mẫu nương cho ngươi làm chỗ dựa. Còn quên tiếp ngươi, lời này của ngươi nói, điện thoại di động ta đã sớm ném định tốt đồng hồ báo thức. Chỉ là không tới nhắc nhở thời gian của ta mà thôi, nói xong. Sợ Nhan Lam không tin, Biên Thụy còn đưa tay móc ra điện thoại trượt hai lần. Để nàng dâu nhìn một chút mình cuốn sổ, Nhan Lam nơi nào có cái này hứng thú. Hừ hừ hai tiếng quay đầu đi trở về. Biên Thụy bên này giơ điện thoại không ngừng hô hào. Nhìn xem, lúc này, mẫu thân của Biên Thụy đi đến. Nhìn thấy nhà mình nhi tử giơ điện thoại đối sân nhỏ loạn hô. Lập tức cảm thấy mình sinh một cái đại ngốc nhi tử. Thế là há miệng nói ra, sáng sớm rút cái gì điên. Nhớ kỹ hôm nay người mẹ vợ trở về. Tầm 10 giờ đi đón người đi, ta còn có thể không nhớ rõ. Lần này Biên Thụy run lên, mẫu thân của Biên Thụy mới không quen lấy nhi tử đâu. Bây giờ người ta lão nhân gia có cháu trai a, nhi tử ở trong mắt người ta cũng không có cái gì tác dụng lớn. Vì lẽ đó Biên Thụy địa vị là vừa giảm lại hàng. Trước kia là vô luận như thế nào sẽ không chịu lão nương đá. Hiện tại hơi một tí lão nương một mạch không thuận liền muốn đá hai lần. Tựa như là hiện tại, mẹ, ngài cái này không có việc gì lại đá ta làm gì. Xem người ngốc dạng ta liền đến khí. Mẫu thân của Biên Thụy nói, nãi nãi, một cái nãi búp bê, cũng không biết làm sao giọt liền bo tới cổng. Đào lấy khe cửa hướng về phía nãi nãi liền bắt đầu dùng tiểu âm thanh như trẻ đang bú hô lên. Kêu một tiếng này cũng không cần gấp, kém chút đem nãi nãi tâm cho hô tan. Lão thái thái bên này toàn thân đều nhẹ mấy cân, mang theo chạy chậm hướng về tiểu tôn tử chạy qua. Biên Thủy đều nhìn thấy nhà mình mẹ già chạy ra tiểu tượng tư thế. Cồng cành chung mang theo từng tia nhẹ nhàng. Hiện tại mẫu thân của Biên Thủy rất tự hào. Bởi vì bốn cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ tất cả đều biết nói chuyện. Mặc dù nói không hết cả, nhưng là kia là gặp người liền khen. Người khác cũng không tiện nói ngươi ra tôn tử tôn nữ bổn. Đại gia cái này thổi phồng, lão thái thái tự nhiên là càng vui vẻ hơn. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này mấy hoa tử cũng không có gì đặc biệt. Rất nhiều hài tử lúc này cũng đều bắt đầu biết nói chuyện. Đơn giản chính là hô cái ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi loại hình. Cũng chính là nhà mình hài tử ai cũng cảm thấy so nhà khác thông minh. Biên Thụy thở dài một hơi, cưỡi lên xe mô tô hướng nuôi bò trận bên kia đi. Hôm qua lại hạ hơn nửa ngày tuyết, nhiệt độ không khí này giống như cũ tại 4 độ tả hữu. Cũng may là thông hướng trong thôn đường năm ngoái hảo hảo đại tu qua một lần. Cộng thêm trong thôn cũng có tiền, trên đường này một cái tuyết, liền đem làm bộ kia tiểu quét rác cơ cho mở ra ngoài. Đem trên đường tuyết cho quét đến hai bên đường. Cho nên, Biên Thụy cái này xe mô tô mở vậy vẫn là rất an toàn. Trải qua cửa thôn thời điểm, Biên Thụy phát hiện mấy đứa bé ngay tại đất tuyết trong chơi xe. Chơi xe chính là Biên Thụy sơ mấy, làm, trở về Land Rover còn có Hammer. Trước kia Biên Thụy cảm thấy Hammer thật là quá nhận người thích. Bất quá bây giờ Biên Thụy cảm thấy xe này bình thường. Mài đi mất giá đỡ tốt động cơ hào. Biên Thụy bên này còn đem ngăn cho sửa lại. Cũng liền vô luận ngươi làm sao treo. Xe này cũng chỉ có nhất ngăn. Mà lại chân ga liền ngươi liền tăng thêm thiên. Cũng liền 5 cây số tốc độ. Liền tương đương với tự động ngăn xe ngươi treo cái đê sau đó không thêm chân ga chạy tốc độ. Cho hài tử chơi cũng phải giảng cứu cái an toàn. Bằng không đám này hùng hài tử có thể trong thôn cho ngươi chỉnh ra cái trăm mã đến. Cái này nhiều nguy hiểm. Không riêng lái xe nguy hiểm đi bộ cũng không được a. Ngay từ đầu cầm trở về đại gia còn cảm thấy mới mẻ. Một đám người vây quanh đoạt đều đoạt không lên tay. Hiện tại người rõ ràng liền thiếu đi nhiều. Một là bởi vì giày vò xong bình xăng trong dầu. Đám này hỗn tiểu tử không ai bỏ được cố gắng lên. Hai là xe này nhanh quá chậm. Bọn hắn cảm thấy không ra cái gì niềm vui thú tới. Bất quá bây giờ cái này hai chiếc xe cũng không phải là hài tử đang chơi. Mà là trong thôn một bang khuê nữ tiểu tức phụ. Các nàng cũng không phải đang chơi. Mà là luyện thêm xe. Người thấy trên đất trống còn có lũy ra sườn núi. Còn vẽ Rascong bên cạnh vị dừng xe nói nha. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người sấn thượng hai tiền. Nguyên lai một chiếc xe. Rất nhiều người ta cũng đều bắt đầu cân nhắc mua chiếc thứ hai. Thế là trong nhà này học lái xe người tự nhiên cũng liền nhiều. Trước kia xưa nay không đụng xe tiểu nương môn đại cô nương cái gì cũng đều học. Thậm chí là có chút cú bối 5-60 tuổi cũng đều kích động. Tóm lại Biên Thụy cái này làm ra hai chiếc xe còn tính là có chính thức công dụng. Cưỡi xe mô tô trải qua nửa ruộng dốc. Vu lão gia tử tiểu nhà xe xuất hiện. Cũng chính là lão lưỡng khẩu tử đã trở về. Về phần Hồ Thạc cặp vợ chồng tại đầu năm liền đã trở về Minh Châu đi. Hiện tại nơi này chỉ còn lại Vu lão gia tử còn có Kinh Lộc ba người. Đương nhiên hôm nay Biên Thụy lão trượng nhân mẹ vợ trở về. Vậy bên này không sai biệt lắm cũng liền khôi phục đến bình thường thái. Đi qua ngã ba đường thời điểm, phát hiện có người ta đã ra quầy, mà lại sạp hàng thượng đã có phụ cận công nhân tới ăn điểm tâm. Đây hết thảy đều biểu thị năm mới lập tức liền muốn kết thúc. Tất cả mọi người chậm rãi khôi phục đến cuộc sống bình thường. Hiện tại trên đường người cũng đầy nhiều. Rất nhiều đều là ra ngoài làm công tuổi trẻ. Đương nhiên biên gia thôn hiện tại cơ hồ không có người ra ngoài làm việc. Liền xem như có cũng là bên ngoài định cư. Dọc theo con đường này, Biên Thụy đều là dán vào vừa đi. bởi vì đường tái đã bị những này ra xe cho chiếm đóng chủ đạo. Đi tới nuôi bò trận, nhìn một vòng sau Biên Thụy phát hiện nơi này đã sớm thực hiện bình thường vận hành. Tất cả trâu tại trời tờ mờ sáng thời điểm đều bị đuổi ra khỏi chuồng bò. Dạng này để tất cả trâu đều tại đất tuyết trong kiếm ăn. Một là đề cao trâu hoạt động lượng, hai là vì để cho bọn chúng có thể tốt hơn thích ứng mới hoàn cảnh. Lão bản, Biên Thụy nhìn thấy cưỡi tại trên lưng ngựa một đội nhân viên. Đi tới trước mặt mình, thế là cười cùng bọn hắn chào hỏi. Thế nào ban đêm cần tăng bao nhiêu liệu? Biên Thụy hỏi, hiện tại tốt một chút. Này khác nhìn cái này tuyết rơi cỏ còn giống như là làm. Nhưng là gốc rễ tử đã bắt đầu hiện tái rồi. Nhánh cỏ trong đã có chất dinh dưỡng. Chờ lấy thời tiết nhất trở lại ấm. Chúng ta chàng tử này trong a. Lập tức liền là cỏ xanh khắp núi. Nửa tháng nữa cái kia không riêng gì cỏ xanh. Hoa dại đều có thể mọc đầy cốc. Nếu không dạng này, chúng ta năm nay mở ra bán vé. Trong thành phố khẳng định không ít người sang đây xem hoa dại. Còn có Đạp Thanh, một cái công nhân cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nghe hơi lung lay một chút đầu. Quên đi thôi, bán điểm này tiền còn chưa đủ chúng ta mua cỏ cho trâu ăn đây này. Đạp Thanh đây đối với một cái cần du khách địa phương. Hoặc là ngắt lấy vườn đến nói kia là chuyện tốt. Nhưng là đối với nuôi bò trận đến nói vậy căn bản chính là tai nạn. Mấy số du khách tràn vào đến. Liền xem như cẩn thận hơn cái này cỏ nuôi súc vật cũng phải bị dẫm thất linh bát lạc. Năm nay Biên Thụy đều không muốn nghỉ ngơi thôn du khách tiến đến. Huống chi phía ngoài du khách. Mà lại Biên Thụy bây giờ căn bản cũng không thiếu tiền. Lấy hiện tại Biên Thụy bán vật liệu tốc độ, nửa năm sau Biên Thụy lại phải nghĩ đến như thế nào tốn tiền. Khẳng định không thể làm như vậy nha. Cái kia đến dẫm đã hỏng bao nhiêu cỏ, liền xem như du khách lại lấy cẩn thận, trừ phi không mang chân tới, bằng không đối chúng ta đều không có lợi, một cái khác công cái cũng cười phản đối việc này. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Công việc bây giờ lượng nhẹ một chút đi. Biên Thụy cười nói. Vậy khẳng định nhẹ một chút. Hiện tại thêm tí nhị hơn 10 người đâu. Bất quá lập tức liền không thoải mái. Chúng ta nông trường con thứ nhất. Con nghé con đoán chừng cũng chính là 10 ngày qua sự tình. Nói đến con nghé con những hán tử này trên mặt đều rào rạt lên hưng phấn dáng tươi cười. Hiện tại nuôi bò trận trong châu đều là mua được. Mà lại lấy trâu cái chiếm đa số. Hiện tại cái này một nhóm con nghé con sinh hạ đến. Đây mới thực sự là nhà mình trong chàng nuôi ra nghé con. Hiện tại cái này nuôi bò trong chàng cơ hồ đều là ngoại quốc trâu loại trâu cái. Nhưng là nghé con nhưng đều là bản địa trâu loại. Phôi thai cấy ghép bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên, nghé con sinh hạ đến trâu cái vẫn là không thể mua. Bởi vì bọn chúng phải tiếp tục sinh nghé con. Ít nhất 4-5 năm sau những này trâu cái mới có thể bị bán đi. Đến lúc đó nuôi bò trận kinh doanh mới có thể nói là lên quỹ đạo. Lúc kia nuôi bò chàng chủ muốn sản xuất chính là bản địa hoàng ngưu. Cộng thêm nhất một số nhỏ dẫn vào bò sữa. Đây đều là án lấy kế hoạch từng bước một tới. Cưỡi ngựa lượn quanh một vòng. Biên Thụy phát hiện mình phải đi tiếp lão trượng nhân đi. Thế là về tới văn phòng đem ngựa bỏ vào chuồng ngựa. Sau đó từ lão mã lái xe, chạy thị đường sắt cao tốc đứng mà đi. Tiếp người rất thuận lợi. Đến một chút mà lão lưỡng khẩu mang theo Nhan Lam tiểu chất nữ liền từ lối ra đi ra. Biên Thụy cùng lão mã nghênh đón nhận lấy bao lớn bao nhỏ bỏ vào buồng sau xe. Đại gia vừa nói ăn Tết sự tình thật vui vẻ hồi thôn đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.